Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 24, nổ cọng khoai tây. Micha ngồi tại bữa ăn bàn phải bên, cúi đầu gặm lấy trong tay bánh nướng. Bình thường ưa thức nhắm cũng không đụng tới qua, một bộ không yên lòng bộ dáng. Lý Hồng cùng Micha cùng một chỗ sinh sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên gặp nàng bộ dáng này. Lý Hồng phỏng đoán là cùng Micha mới vừa quen tiểu nữ hài kia có quan hệ. Lập tức Lý Hồng nhớ tới Micha vừa rồi thần sắc, đáy lòng hiện lên mỉm cười mang theo trêu chọc hỏi: "Micha đây là thế nào? Có phải hay không nghĩ ngươi cái kia mới kết giao bằng hữu?" Micha nghe vậy, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt biến màu đỏ bừng. Ca, ngươi chưa nói nhảm, ta đều nói qua rồi. Lina không phải ta bằng hữu, là chính nàng đụng đi lên. Ta chỉ là, đúng, chẳng qua là cảm thấy mỗi ngày ăn bánh nướng chán ăn rồi. Muốn ăn chút cái khác." Micha suy nghĩ nửa ngày, đem nồi vung ra rồi ăn bánh nướng trên. Micha một câu thuận miệng chi ngôn, cho Lý Hồng một lời nhắc nhở. Cùng Micha sinh hoạt trong khoảng thời gian này, mỗi ngày ăn đồ vật xác thực quá mức đơn một. Giữa trưa mì sợi, buổi tối bánh nướng, cũng là Micha hiểu chuyện không có phàn nàn qua. Thay cái hài tử đã sớm trở mặt, sẽ phát sinh loại tình huống này. Chủ nếu là bởi vì Lý Hồng không có chiếu cố hài tử kinh nghiệm. Tiếp theo chính là Lý Hồng thân là vong linh sinh vật cũng không có ăn cơm nhu cầu. Không ăn đương nhiên sẽ không ngán rồi. Này mới khiến Micha ăn lấy lâu như vậy mì sợi, bánh nướng. Nghĩ đến này Lý Hồng hỏi: "Kia Micha muốn ăn cái gì? Ca ca cho ngươi đi mua." Micha nghe được Lý Hồng trong lời nói nghiêm túc, coi là mình cho Lý Hồng chế tạo phiền phức. Nàng vội vàng khoát tay nói đến: "Không, không cần, ta chính là thuận miệng nói. Cái này bánh nướng vẫn là ăn thật ngon." Nói xong Micha tận lực há hốc miệng ba cắn rồi một ngụm. Bánh nướng, Lý Hồng đoán được Micha ý nghĩ. Hắn đi đến Micha bên thân sờ rồi lên Micha đầu ôn nhu nói đến: "Micha, ngươi không cần đoán mò. Để ngươi ăn lấy nhiều ngày như vậy bánh nướng là ca ca quá sơ ý rồi. Vốn là ca ca không đúng, ngươi chỉ là chỉ ra ca ca sai lầm, thật không có cho ca ca tạo thành quấy nhiễu sao?" Micha cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Đương nhiên không có rồi. Micha ngươi muốn ăn cái gì? Hoặc là có gì vui vui mừng ăn đồ vật cũng có thể lấy nói cho ta. Ta sáng mai liền giúp ngươi mua về." Micha hai mắt tỏa sáng: "Thật sao? Đương nhiên là sự thật. Có cái gì muốn ăn cứ nói đi." "Kia, ta nghĩ ăn ca ca làm đồ ăn, mặc kệ là cái gì cũng có thể lấy." Micha nói để Lý Hồng sững sờ. Nấu cơm Lý Hồng kiếp trước là sẽ, xem như một cái đã từng ăn hàng. Lý Hồng tại phương diện ăn uống dưới qua không nhỏ công phu. Hắn làm được đồ ăn mặc dù đàm không lên có bao nhiêu ăn ngon, nhưng ứng phó người bình thường vẫn là không có vấn đề. Chỉ là hiện tại Lý Hồng biến thành rồi vong linh sinh vật, không có xúc giác, không thể cảm thụ món ăn sinh quen, không có vị giác, không thể nhấm nháp món ăn mặn nhạt. Muốn làm cơm độ khó có lẽ là có hơi lớn, nhưng nhìn lấy Micha chờ đợi ánh mắt, vì rồi không cho Micha thất vọng, Lý Hồng vẫn là khẽ cắn môi đồng ý. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lý Hồng giống như bình thường bán 5 tấm phụ trợ tu hành quyển trục. Bất quá cùng trước đó khác biệt là này 5 tấm quyển trục là Lý Hồng mới làm bút tiên bản. Sau đó Lý Hồng đem Micha đưa đến trường học, trở về tiệm tạp hóa trên đường lừa gạt đến rồi phụ cận chợ bán thức ăn. Không bột đố gột nên hồ, làm đồ ăn tài liệu cũng nên có. Lý Hồng tại chợ bán thức ăn dạo qua một vòng, phát hiện cái thế giới này nguyên liệu nấu ăn không có hắn nhận biết. Bất đắc dĩ Lý Hồng chỉ có thể thả ra tinh thần lực bao trùm toàn bộ chợ bán thức ăn. cuối cùng tại thị trường cuối cùng một nhà cửa hàng nhỏ tìm được rồi cùng khoai tây tương tự nguyên liệu nấu ăn. Lý Hồng đi qua trực tiếp đem chủ cửa hàng bán ra khoai tây bao tròn. Lại mua rồi một chút dùng cùng loại với cây ngô thực vật mài thành tinh bột. Thuận tiện mua rồi một thùng lớn dầu. Quay người rời đi chợ bán thức ăn. Trở lại tiệm tạp hóa. Lý Hồng thẳng đến lầu 2 phòng bếp. Dùng tinh thần lực thao túng dòng nước đem khoai tây rửa sạch. Khống chế dao phay đem đất đậu bỏ ra cắt đầu. Dính đầy tinh bột. Sau đó Lý Hồng tại bếp lò bên trong dâng lên lửa. Đỡ nồi dưới dầu, chờ dầu nóng lên thời điểm, để vào khoai tây đầu. Căn cứ kinh nghiệm của kiếp trước, Lý Hồng tại khoai tây đầu nổ chừng một phút thời điểm. Quấy một lần, kết quả này nói nổ cọng khoai tây biến thành rồi than đen đầu. Lý Hồng cũng không nghĩ tới một lần thành công. Hắn dùng tinh thần lực đem than đen đầu bao trùm từ dầu bên trong lấy ra ném vào bên thân thùng rác. Sau đó bắt đầu rồi lần thứ hai nếm thử. Cứ như vậy Lý Hồng tại phòng bếp phao rồi ròng rã một buổi sáng. Rốt cục nổ ra rồi một phần xem ra có thể ăn cọng khoai tây. Lý Hồng tại cọng khoai tây trên vung trên muối. Đem cọng khoai tây cất vào chữ vật giới chỉ. Đi đến rồi ma pháp sư hiệp hội dự định để Ferris hỗ trợ thí nghiệm một chút. Lý Hồng cùng trước đài phụ trách tiếp đãi tiểu tỷ tỷ nói một tiếng. Tiểu tỷ tỷ lập tức lên lầu đem Ferris gọi rồi xuống tới. Hồng ca, ngươi làm sao có rảnh tới đây? Tìm ta có chuyện gì không? Ferris đi đến Lý Hồng bên thân hỏi. Cũng không nhiều a chuyện. Ta vừa rồi làm ít đồ ăn. Micha buổi tối mới có thể trở về. Trước hết đưa tới để ngươi nếm thử. Ferris bị Lý Hồng nói bị hù lui về sau nửa bước. Một mặt hoảng sợ nói đến. Hồng ca ngươi đừng đùa ta. Ta còn chưa nghe nói qua vong linh sinh vật sẽ làm món ăn. Ngươi là nghĩ hạ độc chết ta sao? Lý Hồng nghe vậy trong hốc mắt linh hồn chi hỏa một hồi nhảy vọt. Hắn từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra nổ cọng khoai tây trực tiếp đưa cho Ferris vừa chỉ phụ cận. Ghế dài hung tợn nói đến, tọa hạ tranh thủ ăn, lấy ở đâu a nói nhảm nhiều, ngươi để ta ngồi lấy ăn ta liền ngồi lấy ăn, kia ta chẳng phải là thật mất mặt. Ferris quyết định chắc chắn cái gì quả quyết cự tuyệt, gặp Ferris biểu lộ kiên định như vậy, Lý Hồng nghĩ nghĩ quyết định thay cái sách lược, cứng rắn không được vậy liền đến mềm, thế là Lý Hồng dùng tràn ngập dụ hoặc âm thanh nói đến. Ferris ngươi xác định không ăn sao? Ăn lấy thế nhưng là có ban thưởng. Ban thưởng gì? Ngồi xuống ăn xong sẽ nói cho ngươi biết. Hừ, vẫn là câu nói kia ngươi để ta ngồi xuống ăn ta liền ngồi xuống ăn. Kia ta chẳng phải là thật mất mặt. Ta đứng đấy ăn không được sao? Nói xong Ferris từ Lý Hồng trong tay tiếp nhận cọng khoai tây. Nhìn rồi thoáng qua loại này trước đây chưa từng gặp kỳ quái đồ ăn sau. Ferris khẽ cắn răng nắm lên một cây cọng khoai tây, từ từ nhắm hai mắt nhét vào chính mình trong miệng, nhai nhai nhấm nuốt hai lần Ferris sững sờ, bởi vì cái này đồ ăn không có hắn khó như trong tưởng tượng vậy ăn. Ngược lại có loại đặc thù mùi thơm, lại ăn hai cây về sau Ferris cảm thấy chính mình đã yêu lên rồi cái này mùi vị. Ăn xong một phần cọng khoai tây, Ferris từ đáy lòng tán thưởng đến. Hồng ca, cái này đồ vật mùi vị không tệ nha. Nó tên gọi là gì? Nó gọi nổ cọng khoai tây. Nổ cọng khoai tây, tốt tên kỳ cục, là dùng cái gì làm thành? Dùng cái này, Lý Hồng từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái khoai tây ném cho Ferris. Ferris ôm lấy khoai tây nghiên cứu nữa ngày có chút kỳ quái nói đến. Cái này nguyên liệu nấu ăn ta chưa thấy qua. Hồng ca ngươi từ chỗ nào lấy được? Lý Hồng vừa muốn giải thích. Trước đài phụ trách tiếp đãi tiểu tỷ tỷ đột nhiên nói đến. Ferris đại nhân ngươi cũng quá cô lậu quả văn. Này chẳng phải là tiên linh đại lục khoai tây sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.